Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, sinh mệnh thần thụ. Sinh tử chi chủ ở mệnh huyền một dưới chân, thiếu chút nữa thì bị đá chết, nhưng là làm cho hắn tìm được cơ hội, một kích phá toái thế giới bình chướng, sau đó rời đi cái này cái thế giới. Chỉ phải ly khai cái này mảnh nhỏ thế giới, hắn còn khả năng có một tia sinh cơ. Phía ngoài thì tiểu thế giới vô số kể, chỉ cần hắn thu liễm thực lực, sau đó đi vào ẩn núp, hắn cũng không tin mệnh huyền còn có thể từng cái đi tìm tới. Ở phá vỡ thế giới bình chướng sau đó, sinh tử chi chủ nhanh che giấu hơi thở, nhanh chóng thoát đi, chứng kiến sinh tử chi chủ đào tẩu. Mệnh huyền tuyệt không cấp bách, cũng không có đuổi theo hắn, ngược lại đi tới sinh tử chi chủ sào huyệt. Sinh tử chi chủ sào huyệt bên trong, một viên bích lục che trời cổ thụ sừng sững, cành khô lá cây xông lên vân tiêu, đem bầu trời thái dương che tế. Đồng thời cây cối còn lóe ra xanh biếc quang mang, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cây cối đứng yên bất động, chung quanh thiên địa đại đạo mơ hồ cùng hắn sản sinh gạch dưới cộng minh. Không cần ẩn tàng, ta biết ngươi có ý thức. Mệnh huyền thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, một người mặc bích lục váy, khuôn mặt tuyệt mỹ thanh tú thiếu nữ xuất hiện, bất quá như ẩn như hiện, chỉ là một hư ảnh trong suốt. Ta có thể theo ngươi, ngươi không phải muốn tiêu diệt ta. Thiếu nữ chăm chú nhìn chằm chằm mệnh huyền, nhãn thần bên trong có chút sợ màu sắc, nàng là sinh mệnh thần thụ sau lại đàn sanh ý thức. Phía trước ý thức sớm lúc trước thời điểm, đã bị sinh tử chi chủ diệt sát, ở nàng sinh ra sau đó, vẫn tuyển trạch ẩn giấu, cộng thêm sinh tử chi chủ không có để ý, thật vẫn bị nàng ẩn giấu đi, bây giờ bị người lấy ra tới. Vẫn là ung dung đánh bại sinh tử chi chủ nhân. Nghĩ đến cái trước sinh mệnh cổ thụ ý thức tao ngộ, thiếu nữ đều muốn khóc thành tiếng, lên mau tước vũ khí đầu hàng. Một phần vạn bị nhất niệm gạt bỏ, nàng khóc đều không có chỗ khóc đi. Mệnh huyền khẽ cười một tiếng, nhưng phía sau nói ra, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không lau đi ý thức của ngươi. Xem cái này tiểu thiếu nữ dáng vẻ, rõ ràng cho thấy coi hắn là thành người xấu. Hắn mệnh huyền là người xấu sao? Được rồi, mặc dù không có thể nói rất xấu, nhưng mệnh huyền cũng không phải là cái gì người tốt. Thực sự, thiếu nữ hỏi dò, nàng vẫn còn có chút không tin. Ta muốn là muốn tiêu diệt ngươi, còn cần cùng ngươi lời nói nhảm sao? Nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cái nhìn này để nàng run rẩy, sinh tử không thể tự kiềm chế nắm chặt. Ngươi tên là gì? Ta còn không có tên. Thiếu nữ cục xúc nói rằng, như vậy ta liền cho ngươi bắt đầu một cái a. Mệnh huyền sờ ca một cái nói rằng, suy nghĩ một lúc sau, nhìn thiếu nữ nói ra, ngươi đã bảo tiểu thanh a. Lúc đầu mệnh huyền còn muốn bảo nàng tiểu lục. Thế nhưng tiểu lục dường như không dễ nghe. Đã bảo tiểu thanh a. Thiếu nữ khóe miệng giật một cái. Đối với danh tự này có chút không vừa ý. Thế nhưng e ngại mệnh huyền thiếu nữ nhanh lên gật đầu. Tạ chủ nhân ban tên cho. Mệnh huyền gật đầu. Hắn biết mình không có gì đặt tên thiên phú. Cũng không nói gì thêm. Ngươi ở nơi này sinh tồn nhiều năm. Đối với nơi này hiểu rõ chứ? Mệnh huyền lên tiếng hỏi, tiểu thanh lắc đầu, cung kính nói ra, ta một hồi đều giấu ở sinh mệnh cổ thụ bên trong. Căn bản không dám thò đầu ra, đối với nơi này không hiểu nhiều lắm, nàng vì không cho sinh tử chi chủ phát hiện, một tia dị thường ba động, cũng không dám lộ ra. Đối với chuyện nơi đây, căn bản không biết được, người cũng không nhất định cung kính như vậy. Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Lòng bình thường là tốt rồi. Nhìn thoáng qua không gì sánh được câu nệ tiểu thanh. Mệnh huyền nhẹ nhàng nói. Là. Tiểu thanh nhanh đáp. Mệnh huyền bất đắc dĩ lắc đầu. cũng không để ý Tiểu Thanh, về sau sẽ được rồi. Tựa như Tiểu Bạch, lúc mới bắt đầu, đối với Mệnh Huyền cũng vô cùng cung kính, vô cùng câu thúc, căn bản không buông ra. Người trước trở về sinh mệnh thần thụ bên trong a, chờ ta lúc rời đi, lại mang ngươi đi. Mệnh Huyền tạm thời vẫy lui Tiểu Thanh, Tiểu Thanh tùng giọng điệu, nhanh trở lại sinh mệnh thần thụ bên trong, tựa như Mệnh Huyền là cái gì hồng hoang mãnh thú giống nhau. Thật đúng là nhát gan a. Mệnh Huyền lắc đầu, cái này cũng cùng nàng hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Vẫn lo lắng hãi hùng, không biết lúc nào liền chết, có thể không nhát gan sao? Đang ở Mệnh Huyền dậm chân lúc rời đi, một cái cành cây đột nhiên đưa đến Mệnh Huyền trước người. Mặt trên còn có vài cái bích lục quả thực. Mệnh Huyền quay đầu nhìn sinh mệnh thần thụ liếc mắt, sau đó đem quả thực cầm tới, lộ ra một nụ cười, cầm lấy một cái sinh mệnh thần quả cắn một cái, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu Thanh nhìn Mệnh Huyền trực tiếp ăn, muốn nói cái gì đó. Sinh mệnh thần quả chính là chữa thương thánh dược, cứ như vậy ăn không phải là lãng phí nha. Thế nhưng lúc này, Tiểu Thanh đột nhiên nghĩ tới Mệnh Huyền tu vi, có thể đem sinh tử chi chủ đánh chật vật chạy trốn. Sinh mệnh thần quả với hắn mà nói, khả năng liền là một loại thức ăn a. Đi tới sinh tử chi chủ bố trí trận pháp mắt trận, Mệnh Huyền cầm lấy coi như mắt trận sinh tử luân bàn. Cái này sinh tử la bàn là một kiện chuẩn chúa tể vũ khí. Bị mất sinh tử luân bàn, phòng trừng sinh tử chi chủ tức giận hơn một trận, bất quá hắn cũng sẽ không nổi giận. Mệnh Huyền quyết định một sẽ đi giết chết hắn, căn bản sẽ không chừa cho hắn đường sống. Ở thu hồi cái này luân bàn sau đó, Mệnh Huyền xoay người nhìn về phía địa phương khác, sinh tử chi chủ trốn vội vội vàng vàng, cho nên gia tài của hắn, ngoại trừ tự thân mang theo đồ đạc, toàn bộ đều lưu lại, đế binh không nói, thật đúng là một sấp giày, phỏng đoán cẩn thận đều có mấy trăm món, tiên khí cũng không có thiếu. Mệnh Huyền một tia ý thức thu sạch đứng lên, mặc dù không quá cần dùng đến, thế nhưng giữ lại cũng tốt. Các loại, chờ, một ngày kia mở một cái viện bảo tàng, cầm đi triển lãm cũng tốt. Không, đem tất cả mọi thứ thu. Mệnh Huyền nhìn về phía sinh mệnh thần thụ, còn có bên cạnh sinh mệnh thần tuyền. Chủ nhân, Tiểu Thanh lần nữa hiện thân, cung kính hô một tiếng. Mệnh Huyền gật đầu, nhưng phía sau nói ra, người đã quyết định muốn theo đuổi theo ta, như vậy thì theo ta rời đi nơi này a. Là, nếu muốn theo đuổi theo Mệnh Huyền, như vậy tự nhiên tất cả nghe theo Mệnh Huyền. Lúc này Tiểu Thanh tâm bên trong vô cùng kích động, chủ nhân thực lực mạnh như vậy, về sau nàng còn không muốn xông pha. Không nhìn kích động Tiểu Thanh, Mệnh Huyền vẫy tay để cho Tiểu Thanh trở lại sinh mệnh thần thụ. Sau đó tự tay hướng về phía sinh mệnh thần thụ một điểm. Một nói lưu quang không có vào sinh mệnh thần thụ bên trong. Sau đó sinh mệnh thần thụ không ngừng lay động, cuối cùng biến thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Cái này tuổi thanh xuân nữ tử đang là Tiểu Thanh. Thế nhưng lúc này Tiểu Thanh đã không còn là nguyên thần hóa thành hư ảnh, mà là chân thật thân thể. Mệnh Huyền vừa rồi đã đem nàng điểm hóa. Tiểu Thanh xem cùng với chính mình thân thể, có chút không dám tin tưởng, sau đó chính là không gì sánh được hưng phấn, khóe mắt mang lệ đối với Mệnh Huyền bái tạ. Được rồi, xem ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Đem sinh mệnh thần tuyền thu, sau đó chúng ta ly khai a. Tiểu Thanh mạnh mẽ gật đầu, sau đó cảm tạ một cái Mệnh Huyền, đem bên cạnh sinh mệnh thần tuyền thu vào trong cơ thể. Kỳ thực cái này sinh mệnh thần tuyền cũng là sinh mệnh thần thụ sen phẩm, là sinh mệnh thần thụ vô hạn sinh cơ tạo hóa đi ra bảo vật. Bắt lại Tiểu Thanh, Mệnh Huyền vừa sải bước ra cái này cái thế giới, mà cái này cái thế giới theo Mệnh Huyền cách bắt